cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 47, bảo bối thương lão công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy không sao rồi mà, anh đừng tự trách nữa. Tiểu Anh đặt tay lên vai Thiên Hàn an ủi. Là anh không chăm sóc tốt cho Minh Nhiên. Thiên Hàn vẻ mặt bơ phờ nắm lấy tay Minh Nhiên, bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay nhỏ kia mà nâng niu, truyền hơi ấm. Cậu ấy đã đỡ rồi, anh đừng như vậy nữa. Tiểu Anh đưa mắt nhìn Minh Nhiên đang nằm trên giường cùng máy truyền nước biển. Em về trước đi, Thiên Hàn đưa tay ra hiệu cho Tiểu Anh, nhưng mà anh cứ như vậy sẽ khiến cậu ấy áy náy đó. Chăm sóc cho sức khỏe của bản thân một chút đi. Tiểu Anh lắc đầu nhìn Thiên Hàn, cô chắc chắn Tiểu Nhiên Nhiên sẽ không muốn thấy ai phiền lòng hay lo lắng cho cậu. Anh nói em về đi. Thiên Hàn đứng dậy hét lên. Vậy, em về trước, anh cũng kiếm chút gì đó ăn đi, đừng như vậy nữa. Tiểu Anh đầy luyến tiếc mà rời khỏi. Cô biết Thiên Hàn rất lo lắng cho Minh Nhiên. Lúc này cậu đi ra thông báo Minh Nhiên không sao thì Thiên Hàn thở dài ra một cái, cơ thể chao đảo như muốn ngã xuống. Cánh nặng trong lòng cũng giảm xuống không ít, nhưng Thiên Hàn cứ ngồi nhìn Minh Nhiên đã mấy tiếng đồng hồ rồi, cô cũng rất xót. Bảo bối, lúc này có phải bị làm sợ rồi không? Ánh mắt ôn nhu nhìn người trên giường, Thiên Hàn thuận tiện vuốt ve khóe mắt của Minh Nhiên, nhìn cậu ngủ rất đẹp, như thiên sứ vậy, bảo bối tin tưởng tôi một lần có được không? Thiên Hàn muốn làm người mà Minh Nhiên tin tưởng nhất, muốn làm vệ sĩ cho cậu, muốn bảo hộ cậu, không để cậu xảy ra vấn đề gì. Những năm tháng khi rời xa Minh Nhiên, Thiên Hàn chỉ luôn đặt mục tiêu cho mình chính là hoàn thành giáo trình học sớm nhất có thể, để sau đó trở về bên cậu. Hằng ngày chỉ mong có thể gặp lại cậu, thấy cậu cười trong vui vẻ như ngày xưa. Thiên Hàn phải cố gắng hơn những người khác gấp nhiều lần mới có thể về sớm được hơn 2 năm trong dự kiến. Muốn đem tất cả những thứ tốt đến bên Minh Nhiên, chỉ là muốn nhìn thấy người mình thương hạnh phúc thôi. Đó là nguyện vọng duy nhất, năm đó tôi cũng không muốn đi mà không nói với cậu một lời. Thiên Hàn muốn Minh Nhiên sẽ là người tiễn cậu lên máy bay. Nhưng cậu không muốn thấy Minh Nhiên khóc trong đau khổ khi tiễn cậu nên đành không nói ra. Bảo bối, đừng mạnh mẽ nữa. Dựa vào tôi đi, Thiên Hàn hôn nhẹ lên trán Minh Nhiên, nụ hôn trầm lắng mang thiên hướng bình yên và ấm áp. Ngồi gục đầu bên mép giường, nắm thật chặt tay Minh Nhiên, Thiên Hàn đầy tự trách mà thiếp đi. Bản thân mệt mỏi đến đâu cũng không quan trọng bằng bảo bối trong tâm. Thề rằng đời này chỉ có cậu có ngốc không vậy chứ? Minh Nhiên ánh mắt oán trách nhìn Thiên Hàn đang gục bên tay mình. Thì ra con người này đã sớm đem cậu để trong tâm, nhưng không bộc lộ ra. Bảo bối đừng đi mà, đừng giận nữa. Thiên Hàn nói mớ, đến trong mơ vẫn còn nhớ đến cậu, vẫn hy vọng cậu đừng giận dỗi. Con người này yêu cậu kể bao nhiêu cho hết đây? Lão công, bảo bối ở đây. Bảo bối không đi đâu hết, cậu sờ nhẹ lên mái tóc kia. Bảo bối đừng giận mà, đừng có không nói chuyện với lão công. Thiên Hàn xoay mặt qua nơi khác, giọng nói đầy nũng nịu mà năn nỉ con người kia. Bảo bối không giận, bảo bối thương lão công mà, chỉ có bảo bối là đáng yêu nhất thôi. Thiên Hàn lúc này mới an an ổn ổn mà ngủ, không còn nói mơ nữa. Đồ ngốc, Minh Nhiên cười trừ rồi nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp. Ánh nắng chiếu vào trong phòng, len lói chiếu vào mắt cậu. Bảo bối, dậy thôi. Thiên Hàn cầm khăn bông ướt lau mặt cho cậu. Thiên Hàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt bé bé bắt đầu mở ra. Tôi ở đây, Thiên Hàn liền đỡ Minh Nhiên ngồi dậy. Minh Nhiên cũng không biết phải đối mặt với Thiên Hàn ra sao, hôm qua cậu ta ngủ mớ chẳng cũng không còn nhớ gì đâu. Nhưng sao cậu vẫn thấy có chút ngại ngùng? Bảo bối, sao vậy? Mặt lại đỏ, Thiên Hàn đặt tay lên trán Minh Nhiên xem thử nhiệt độ, không nóng lắm. Cậu nhìn lầm rồi, Minh Nhiên lấy tay nhanh chóng che lại khuôn mặt đỏ ào quay chỗ khác. Động tác quá nhanh làm cho kim truyền nước biển bị lệch, tạo cảm giác đau nhức. A, Minh Nhiên vừa la lên vừa nhăn mặt, bảo bối, đừng cử động. Thiên Hàn nhẹ nhàng chỉnh lại kim truyền, lau đi những vết máu nhỏ vừa chảy ra. Minh Nhiên ngây ngốc nhìn Thiên Hàn, khuôn mặt Thiên Hàn lúc tập trung vào việc gì đó thật là đẹp a. Sao lại nhìn tôi như vậy? Thiên Hàn ngước lên nhìn Minh Nhiên, chỉ có trước mặt tôi cậu mới ôn nhu như thế. Minh Nhiên mỉm cười, đừng nịnh nữa, Thiên Hàn hôn lên môi Minh Nhiên, cậu, ai cho cậu hôn tôi? Minh Nhiên lấy tay che môi lại. Bảo bối của tôi có quyền. Thiên Hàn lúc này nâng mặt Minh Nhiên lên, hôn sâu xuống. Nụ hôn cháy bỏng, thời gian có chép mới sẽ là 3 chép một tuần nha. Đương nhiên là lưu lượng chép sẽ dài hơn một chút, mong sẽ không flop nha. Vốt nha, cách chương.